Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, Vô Tâm Không Thẹn Ngọc Tiểu Cương. Thứ 5 vòng đấu bắt đầu. Cút ra ngoài cho ta đi. Ngươi người này, lại dám mạo phạm giáo hoàng miện hạ. Liền cơ bản nhất tôn ti cũng không hiểu. Thật không biết ngươi người này trưởng lão lệnh. Đến cùng là nơi đó được. Đem Ngọc Tiểu Cương thô bạo nổ ra giáo hoàng điện. Trực tiếp cho một cái vứt bay ra ngoài. Nhìn ngã trên mặt đất. Rất là chật vật Ngọc Tiểu Cương. Một người thủ vệ rất là khinh thường nói. Nghe được thủ vệ, Ngọc Tiểu Cương giãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Thế nhưng há miệng, nhưng cũng không phản bác. Mà là liền như vậy trầm mặc. Khập khễnh hướng về giáo hoàng điện vị trí gò núi dưới đi đến. Bởi vì là bị thủ vệ thô bạo nổ ra giáo hoàng điện. Căn bản không có bất kỳ lưu thủ. Ngọc Tiểu Cương cảm giác y phục trên người đều có chút phá. Trên người bị thủ vệ cầm lấy địa phương. Phỏng chừng đều có máu ứ đọng. Hiện tại cảm giác còn có chút đau. Vốn là mang theo rất lớn hy vọng đi hỏi Bỉ Bỉ Đông liên quan với song sinh võ hồn bí mật. Thế nhưng kết quả nhưng cái gì cũng không hỏi ra đến. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có chút suy đoán, nhưng lại cũng không dám khẳng định. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương không khỏi thở dài. Nội tâm có chút thống khổ. Năm đó Bỉ Bỉ Đông là như vậy ngây thơ vô tà. Vì sao hiện tại nhưng lãnh khốc như vậy? Tiểu Tam còn chỉ là đứa bé. Cùng võ hồn điện có cựu oán là Đường Hạo. Lúc trước thiện lương như vậy ngươi. Hiện tại làm sao có thể nhìn Tiểu Tam tốt như vậy một đứa bé? Bởi vì song sinh võ hồn mầm họa mà bạo thể mà chết đây. Bỉ Bỉ Đông, ngươi thay đổi. Tuy rằng lúc trước ta là trực tiếp rời đi ngươi. Thế nhưng lúc đó ta có điều là một tên rác rưởi hồn sư mà thôi. Mà ngươi nhưng là võ hồn điện cao cao tại thượng thánh nữ. Ngươi muốn cùng ta tách ra. Lẽ nào ta còn có thể giữ lại sao? Vì lẽ đó ta chỉ có thể lựa chọn tác thành ngươi. Lẽ nào ta có lỗi sao? Coi như là ta sai rồi. Thế nhưng lúc trước lẽ nào liền tất cả đều là ta sai lầm rồi sao? Nếu như ngươi có thể nói rõ, ta khẳng định cũng sẽ giữ lại. Thầm nghĩ Bỉ Bỉ Đông lúc trước, Ngọc Tiểu Cương cũng rất hổ thẹn. Thế nhưng hắn không hối hận. Coi như hắn nghiên cứu võ hồn xác thực là mượn Bỉ Bỉ Đông sức mạnh. Nhưng hắn này lại không phải vì mình. Hắn lý luận còn không phải tuyên bố đi ra ngoài. Hắn là vì toàn bộ hồn sư giới. Bỉ Bỉ Đông lúc trước là cùng hắn đồng thời cống hiến sức mạnh. Đưa vào võ hồn nghiên cứu. Vì là Đấu La Đại Lục tương lai làm cống hiến. Làm sao có thể đem này con cho rằng là chỉ là tư tình nhi nữ đây. Hắn Ngọc Tiểu Cương. Không thẹn với lương tâm. Từ giáo hoàng điện rời đi. Ngọc Tiểu Cương đầu tiên là ở võ hồn thành bên trong mua một bình tốt nhất kim sang dược. Sau đó mới xoay người về rừng chân khách sạn. Nói đến mất mặt, vốn là đầy cõi lòng hy vọng qua đi. Kết quả bị người đánh văng ra ngoài. Làm một tên đại sư, Ngọc Tiểu Cương là có sự kiêu ngạo của chính mình. Đặc biệt là vẫn là ở đệ tử Đường Tam cùng một đám Sử Lai Khắc học viện học viên trước mặt. Vì lẽ đó tự nhiên không muốn chính mình trò hề bị hậu bối nhìn thấy. Liền dự định lặng lẽ trở về phòng. Trước tiên dùng kim sang dược, đem thương thế trên người trị liệu tốt lại nói. Thế nhưng cẩn thận một chút tránh ven đường người tầm mắt. Trở lại ở vào khách sạn gian phòng. Mới vừa đẩy cửa ra, Ngọc Tiểu Cương liền phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Là Liễu Nhị Long. Tiểu Cương, ngươi trở về. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long rất là vui mừng từ trên giường đứng lên. Sau đó vội vã chạy chậm tới đón. Kéo Ngọc Tiểu Cương cánh tay. Các loại, Tiểu Cương, người vết thương trên người là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Bỉ Bỉ Đông người phụ nữ kia? Dĩ nhiên nhường thủ hạ đánh ngươi sao? Nàng thật là độc ác tâm a. Đang đến gần đến Ngọc Tiểu Cương bên người sau. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương vết thương trên người. Liễu Nhị Long nhất thời biến sắc mặt. Như là bị dẫm đến đuôi mèo như thế. Nhất thời xù lông. Không được. Ta nhất định phải đi tìm nàng lý luận lý luận. Nói, Liễu Nhị Long liền giận đùng đùng chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn đến Liễu Nhị Long kích động, Ngọc Tiểu Cương nhưng liền vội vàng kéo Liễu Nhị Long. Nhị Long, nơi này là võ hồn thành. Ngươi đừng kích động, nàng làm sao có thể đối với ngươi như vậy? Lẽ nào liền bởi vì ngươi thích ta? Nàng ở giữa tâm đố kỵ, làm võ hồn điện giáo hoàng. Nội tâm dĩ nhiên như vậy xấu xí. Liễu Nhị Long tức giận bất bình nói. Nghe được Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương nhưng nhất thời sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn nên nói như thế nào? Nói kỳ thực đối phương hiện tại đã căn bản không có quan tâm hắn, mà là cảm thấy hắn là một cái vô liêm sỉ cùng vì tư lợi tiểu nhân, cho nên mới khiến người đánh hắn. Là một cái nam nhân, Ngọc Tiểu Cương có thuộc về mình tự tôn. Hắn không cách nào nói như vậy đi ra, vì lẽ đó chỉ có thể trầm mặc một hồi sau. Thở dài, có chút ba phải cái nào cũng được nói. Nhị Long, ngươi đừng nói, là ban đầu ta có lỗi với nàng. Nàng tức giận cũng là nên, chấm ngoặc kép, nên cái dám. Lúc trước rõ ràng là nàng trước tiên phản bội ngươi, là nàng mắt sáng không nhìn được châu. Hiện tại này viên minh châu bị ta nhặt được, trong lòng nàng đố kỵ. Liễu Nhị Long cười lạnh nói, lần đầu, nàng cảm giác mình chiến thắng Bỉ Bỉ Đông. Trước đây bởi vì Bỉ Bỉ Đông là Ngọc Tiểu Cương mối tình đầu, nàng vẫn đối với Bỉ Bỉ Đông nhiều hơn đề phòng. Bây giờ nhìn lại, một cái ghen tị nữ nhân, có tư cách gì với hắn tranh cướp như vậy ưu tú Tiểu Cương? Đúng rồi, Tiểu Cương, liên quan với song sinh võ hồn cửa ải khó, ngươi hỏi ra rồi không có? Phảng phất nghĩ tới điều gì, Liễu Nhị Long không khỏi thân thiết hỏi. Đường Tam không chỉ có là đại sư đệ tử, vẫn là nàng con gái nuôi Tiểu Vũ thích người, nàng tự nhiên cũng rất quan tâm. Không có hỏi lên, nàng không chịu nói cho ta. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương lắc lắc đầu, thở dài. Hừ, thực sự là một cái ghen tị nữ nhân. Có điều Tiểu Cương, ta tin tưởng ngươi, coi như nữ nhân này không nói, thế nhưng lấy sự thông minh của ngươi tài hoa, nhất định có thể chính mình mở ra bí mật này. Liễu Nhị Long tràn đầy ái mộ cùng kính phục nhìn người đàn ông trước mắt này. Nàng thích nhất người đàn ông trước mắt này chính là thiên phú cùng tài hoa, có thể từ Lam Điện Bá Vương Tông một giới rác rưởi, chính mình một thân một mình hao hết trăm cây nghìn đắng nghiên cứu ra đại danh đỉnh đỉnh võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực cùng đông đảo lý luận. Tuy rằng hiện tại hồn sư giới người đều đối với này xì mũi coi thường, thế nhưng nàng tin tưởng người đàn ông trước mắt này một ngày nào đó sẽ phóng ra thuộc về mình hào quang. Liên quan với song sinh võ hồn cái kia cửa ải khó, trong lòng ta xác thực đã có chút ý kiến. Nghe được Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương không khỏi gật gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ tự tin. Tuy rằng ở tu hành phương diện, hắn rất vô dụng, thế nhưng ở võ hồn lý luận nghiên cứu lên, hắn vẫn có rất lớn tự tin. Dù sao hắn nhưng là ở trên lý thuyết đắm chìm nửa đời. Thời gian trong nháy mắt liền qua đi 3 ngày, bởi vì vòng thứ 5 thi đấu là toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu trận chung kết. Vì cho thi đấu tuyển thủ đầy đủ thời gian chuẩn bị, vì lẽ đó cho 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, cái này cũng là cho võ hồn điện phương diện tiến hành chuẩn bị thời gian. Bởi vì ở giải thi đấu vòng thứ 5, một cái trong đó giai đoạn không còn là ở đấu hồn tràng cử hành, mà là ở giáo hoàng điện bên trong cử hành. Vì thế, võ hồn điện cần ở giáo hoàng điện bên trong kiến tạo một cái tiến hành thi đấu võ đài. Mà xây dựng võ đài hiển nhiên cần thời gian. Sáng sớm, giáo hoàng điện trước trên quảng trường, đối diện giáo hoàng điện cửa lớn vị trí, 3 đội ngũ chính chỉnh tề sắp xếp. Ở 3 đội ngũ hai bên, nhưng là 2 hàng thân mang sáng áo giáp màu vàng óng hộ điện đoàn kỵ sĩ. Từ giáo hoàng điện trước vẫn kéo dài đến giáo hoàng điện vị trí gò núi dưới chân núi, mà ở 2 hàng hộ điện đoàn kỵ sĩ một bên, nhưng là còn ở lại võ hồn thành bên trong hồn sư chiến đội. Có điều số lượng không hề nhiều, cơ bản đều là vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 hồn sư chiến đội, như Sử Lai Khắc chiến đội, Thần Phong chiến đội, Thiên Thủy chiến đội, còn có một chút Tinh La Đế Quốc chiến đội. Bọn họ ở lại chỗ này mục đích